Vận may đổi đời, chương 365, giải quyết xong xuôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Thần thản nhiên nói, ông Lâm quá khen, tôi đã nói ra điều kiện rồi. Còn có đồng ý hay không thì tùy các người. Điều kiện của cậu tôi đồng ý, 2 tỷ tệ ngày mai sẽ được chuyển vào tài khoản của cậu, ân oán giữa cậu và con trai tôi coi như chấm dứt. Ông Lâm thật đại nghĩa. Sau khi tắt máy, Lý Thần đưa điện thoại trả cho Lâm Lang Thiên. Ân oán giữa chúng ta coi như kết thúc, Lý Thần thản nhiên nói. Đương nhiên rồi, cậu Lâm không phục thì có thể tiếp tục tặng lợi lạc cho tôi, người nhận như tôi không từ chối. Lâm Lang Thiên tức tới mức nghiến răng, đăm đăm nói. Anh mở miệng là đòi 2 tỷ, không sợ cầm tiền bỏng tay à? Lý Thần khẽ cười, bỏng tay sao, tiền mà tôi muốn lấy thì chưa bao giờ bị bỏng tay cả. Lâm Lang Thiên nhìn Lý Thần chăm chăm, sau đó không nói gì, chỉ quay người bỏ đi. Sau khi Lâm Lang Thiên đi khỏi, Hoắc Hoàn Vũ nheo mắt nói. Tôi vẫn muốn dùng bao tải chụp cái thằng này bởi vì tôi cảm thấy hắn sẽ không bỏ qua như thế. Lý Thần thản nhiên nói. Hy vọng là hắn thông minh một chút. Nghe câu nói đầy ý vị của Lý Thần, Hoắc Hoàn Vũ suy nghĩ, rồi hỏi. Ý của anh là Lâm Chính Bân sẽ không bỏ qua. Lý Thần kinh ngạc nói. Lần này anh lại đoán đúng rồi cơ à. Trời, chết tiệt, tôi trong mắt anh lại đần thế cơ à. Hoắc Hoàn Vũ lầm bầm đi ra cửa hút thuốc. Ân oán với nhà họ Lâm cuối cùng cũng được kết thúc. Lần này, Lý Thần kiếm được 1 tỷ, Hoắc Hoàn Vũ đi theo cũng kiếm được 250 triệu tệ. Không chỉ có vậy, Lý Thần còn nhận được quyền tổ chức tiệc tối chúc mừng Thế vận hội thành công. Lợi ích lớn nhất vẫn là bắt nhà họ Lâm rút khỏi kế hoạch tranh giành các hạng mục của làng Thế vận hội. Mặc dù điều này không có nghĩa là nhà họ Hoắc đã lấy được hạng mục trị giá 30 tỷ tệ của làng vận hội, nhưng ít nhất đối thủ cạnh tranh mạnh nhất cũng đã bị đá đi một tên. Dù nhà họ Lâm rất đau xót khi phải từ bỏ kế hoạch này, nhưng dù là nhà họ Hoắc hay là nhà họ Lâm thì cũng đều biết rõ. Hạng mục làng vận hội tuyệt đối không được để các gia tộc thông thường dễ dàng giành được, đến cuối cùng rơi vào tay ai cũng không biết. Với hạng mục như này cần các tầng lớp cấp cao hỏi qua tới cấp bậc đó thì thân phận của gia tộc không những không thể trợ giúp mà ngược lại còn tạo ra ràng buộc. Bởi vì tầng lớp cao nhất chưa chắc đã chia chiếc bánh cho các gia tộc, đây là một thủ đoạn về việc cân bằng lợi ích. Thế nên nhà họ Lâm từ bỏ thì từ bỏ, vì họ thấy dù không chủ động rút lui thì hy vọng cũng không lớn. Chẳng thà tập trung tinh lực đi tranh đấu vào những hạng mục của các thị trường khác. Nói tóm lại, Lý Thần và nhà họ Hoắc lần này đã thắng lớn. Sáng sớm, sau khi nhận được 2 tỷ do nhà họ Lâm gửi tới, Lý Thần bèn triệu tập hội nghị tại truyền thông huynh đệ Hoa Nghị. Sau khi cho toàn bộ nhân viên nghỉ ngơi vài ngày, rõ ràng là khí thế của công ty tụt dốc khủng khiếp, các loại tin đồn cũng lan truyền ngập trời. Nhiều nhất vẫn là việc Lý Thần ông chủ mới này đắc tội với nhân vật lớn của thủ đô. Giờ không chỉ có Lý Thần gặp xui xẻo mà toàn bộ công ty của bọn họ cũng có khả năng sẽ bị đóng cửa. Điều này ảnh hưởng tới miếng cơm manh áo của chính mình, thế nên toàn bộ nhân viên đang chờ đợi một lời giải thích. Đối với những lời đồn như vậy, Lý Thần không hề có ý làm rõ ràng trong buổi họp. Mà trực tiếp đưa ra thông tin về quyền tổ chức tiệc tối Thế vận hội thành công. Cách chương.